Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, từng trải, này, Thiết Trụ, người xem cái kia đầu âm rồi không? Trong điện thoại, Tần Đào thanh âm có vẻ hơi kích động, làm cho cũng phá âm rồi. Dưới trời chiều, Lý Thiết Trụ ôm đại chậu sứ, đứng ở cửa phòng ăn cơm, một cái bồn lớn cơm tiêu diệt hết sạch. Chỉ còn lại Lưu Đại Thẩm cho hắn áp đặt một cái đại đùi gà. Hắn kỳ quái nói, cái gì đầu âm, ta không thấy a, điện thoại di động lưu lượng không đủ. Ngạch, chính là từ bút WeChat Hào bị trộm. Hắn tuyển người pê đồ chê ngươi. Nói, người giống như ta vậy là hắn viết. Nói chuyện phiếm tiệt đồ bị phát ra ngoài. Hắn xong rồi. Ha ha ha, ồ. Lý Thiết Trụ buông xuống chậu sứ, bắt đầu gặm đùi gà. Còn có chuyện này, tên kia hoàn không xong đời có quan hệ gì với ta? Đinh, ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, để cho tử bút thân bại danh liệt, lấy được thưởng 10 điểm chỉ số IQ điểm, tuyệt đối âm cảm, hưng phấn, thật đúng là cùng ta có quan hệ. Em ma, thật là thơm, tuyệt đối âm cảm là cái gì? Thật giống như không có thay đổi gì. Không trọng yếu. Tần Đào, người phản ứng gì? Hắn vu hãm ngươi, bây giờ báo ứng tới. Không cao hứng sao? Lý Thiết Trụ, cao hứng là cao hứng, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút nữa cái gì? Cái gì? Để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Thiết Trụ rất thành thực địa ở hệ thống bên trong nhận lấy khen thưởng, sau đó thêm tại chính mình chỉ số IQ bên trên. Đinh, chỉ số IQ thêm chút thành công. Ký chủ trước mặt chỉ số IQ điểm 90 trong lúc bất chợt. Lý Thiết Trụ dùng mình một cái, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh, vốn là hỗn độn chậm chạp đầu, lập tức trở nên tơ lụa mau lẹ đứng lên. Thông minh chỉ số IQ lại chiếm lĩnh cao điểm rồi. Đời này đều không thông minh như vậy quá. Chỉ số thông minh của hắn điên đỉnh mới 87 điểm. Đầu chuyển một cái, Lý Thiết Trụ cũng biết còn kém một chút gì. Quả nhiên, có suy nghĩ chính là tốt. Như vậy, người lập tức bằng vào ta người đại diện thân phận, phát một cái đầu âm, yêu cầu tử bút trong 3 ngày. Ở đầu âm lấy video phương thức làm một lần chính thức nói xin lỗi. Số chữ không phải thấp hơn 3.000 tự. Thái độ thành khẩn lời nói. Chúng ta không nhắc chuyện cũ. Nếu không... 3 ngày sau phải đi cáo hắn xâm quyền cùng phỉ báng, truy cứu luật pháp trách nhiệm, để cho hắn bồi thường danh dự tổn thất cùng bản quyền tổn thất. Bồi thường ân, 500.000, như vậy mới hoàn chỉnh mà. Làm việc chú trọng cái có thủy có chung, trước thế nào không nghĩ tới kiện đây. Cũng vậy, khi đó chỉ số IQ thung lũng, Tần Đào, hảo hảo hảo, bất quá, ngươi tại sao mình không phát? Lý Thiết Trụ, ta không lưu lượng, rất nhanh, Tần Đào liền đem video phát ra, mới đầu còn có người không tin thân phận của hắn, buộc hắn gọi điện thoại kêu Lý Thiết Trụ đi chứng minh. Lý Thiết Trụ không có cách nào đi công trường lãnh đạo bên ngoài phòng làm việc cọ trong chốc lát. Wi-Fi, phát cũng bình luận rồi video, bình luận khu một mảnh tường hòa, nói Lý Thiết Trụ giết người chu tâm, chơi được tặc lưu. Bây giờ, mọi người sẽ chờ tử bút nói xin lỗi. 3.000 tự, phốc, không xin lỗi cũng được. Chờ ngồi tù thường tiền đi. Đầu năm nay Trung Hoa bản quyền bảo vệ rất có lực. Không ít chép lại cùng phỉ báng cũng ngồi cục. Quét qua một hồi đầu âm, Lý Thiết Trụ lui cũng ngồi xổm đã tê dần. Qua đến chân hướng tôn phòng đi tới. Leng keng, 10.086 phát tới một cái tin nhắn ngắn. Ngài lưu lượng đã dùng xong, vượt qua không? 6 giờ, Lý Thiết Trụ cả người cũng không tốt, chân cũng ngồi xổm ma rồi, kết quả cọ sát cái tịch mịch. Công trường trong phòng làm việc ra hỏa là thực sự cẩu. Lại đổi mật mã, còn điện thoại di động tốt không quay xong. Lý Thiết Trụ ma lưu ở thiết trí bên trong đem lưu lượng đóng. Vẻ mặt nhức nhối trở lại tôn phòng, với lão hán đổi về điện thoại di động. Lão hán, điện thoại di động trả lại cho ngươi. Check, smartphone không tốt đùa bỡn. Video khó coi, Đẹp mắt, chính là lưu lượng gặp không dừng được. Đẹp mắt vậy đúng rồi. Ngươi lưu đến tự nhìn. Ta có ngươi lưu đại thẩm. Ta đem làm tịch diện sở trường tài nấu ăn dạy cho nàng. Bây giờ nàng rất nghe lời. Cũng nguyện ý thử sự vật mới mẻ rồi. À, cái gì nha? Ngươi lưu đến cá nhân nhìn lên đùa bỡn. Chú ý thân thể. An, Lý Thiết Trụ không biết rõ lão hán trong lời nói liên lạc. Nhìn cái đầu âm chú ý cộng lông thân thể à. Cuối cùng, hắn vẫn đem smartphone trả lại cho lão hán. Chính mình dùng trở về chức năng máy. Dùng smartphone, quá phô trương. Lý Phú Quý trong đầu nghĩ, Oa Nhi là đứa trẻ tốt nhi. Ngược lại niên kỷ của hắn quá nhỏ. Muốn tiết chế, cũng tốt. Đợi lão phu đi siêu tập một nhóm kiến thức mới. Lại truyền thụ cho con ta. Thư núi có đường chuyên cần vì kính. Học hải vô nhai khổ làm chu. Lão hán, ta tham gia một cái ca hát trận đấu. Kiếm lời ít tiền, trường học tổ chức oa. Không phải, liền là lúc sau còn phải xin nghỉ đi mấy lần. Kiếm tiền, chuẩn bị cho ngươi đổi chiếc xe tốt. Ngày mai ta phải đi cho ngươi đề xe. Còn lại, ta ngày mai đưa thẻ cho ngươi. Thay mới xe đạp, tiền không nên dùng bừa bãi. Phải học ta, có nhiều liền quyên điểm. Hiểu rồi, ta ngày mai đi trước góp tiền. Lý Phú Quý kiếm tiền không nhiều. Hai người trải qua cũng coi như thê lương. Nhưng hắn luôn là cách mấy tháng sẽ đi Hồng Cơ Kim quyên điểm tiền. Mỗi lần 3 năm bách, nhân viên tạp vụ môn bình thường không ít lấy chuyện này trêu ghẹo Lý Phú Quý. Nói chính hắn Oa Nhi cũng không nuôi sống. Còn đi học người giàu có hiến ái tâm. Lý Phú Quý cũng không giải thích. Chỉ có Lý Thiết Trụ biết tại sao. Cho nên, làm lão hán nói đến góp tiền thời điểm. Hắn cũng cảm thấy rất hẳn. Dù sao hắn thẻ ngân hàng nằm hơn 20 vạn. Còn không dám tùy tiện lấy ra. Sợ đem lão hán hù dọa ra cái tốt xấu đến. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Ra tôn phòng. Lý lão hán đi phòng gác cửa cùng Hoàng đại gia thay ca. Hoàng đại gia đột nhiên thần thần bí bí địa gọi lại Lý Thiết Trụ. Cây cột, hai ngày này nghe ngươi lão hán nói ngươi trưởng thành. Chặt chặt, đi một chút đi. Đại gia dẫn ngươi đi cong ngõ hẻm xem xét các mặt của xã hội. Lý lão hán buồn bực. Cong ngõ hẻm là nơi đó. Thấy cái gì cảnh đời? Hoàng đại gia khinh bỉ nói. Ngươi hiểu được cái búa. Qua trưởng thành quang xem tài liệu không được. Muốn thực tế thao tác. Thấy cái gì cảnh đời. Ta buổi tối còn muốn đi làm thêm giờ đây. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Tâm tình một lần phi thường thấp. Lãng phí. Lãng phí. Tối nay thêm một ban kiếm về. Hoàng đại gia vung tay lên. Không. Ta đã với đốc công giúp ngươi xin nghỉ. Tối nay ngươi với đại gia đi siêu một mâm tư cách. Người lão hán cắp đâm đâm. Hay lại là đại gia ta tốt với ngươi. Cái gì nha? Đến ngươi liền hiểu rồi. Hắc hắc hắc. Ngươi cười được không đúng? Không đúng vậy đúng rồi. Đúng thì không đúng. Hắc hắc hắc. Chính kinh ca bị già mà không đứng đắn Hoàng đại gia. Lôi ra công trường. Hoàng đại gia dáng vẻ vui mừng dương dương. Gặp phải nhận biết liền giới thiệu nói là con trai của Lý Phú Quý. Tối nay xuất trinh, mang tiểu gia hỏa đi gặp các mặt của lớn xã hội. Đối phương rối rít tán dương Hoàng đại gia thật sự là tốt. Lý Thiết Trụ chóng mặt bị dẫn tới mấy con phố trở ra mỗ gia ruột già phen tiệm. Mới vừa khô rồi một cái bồn lớn cơm Lý Thiết Trụ. Ui a, ngáy khò khò ăn một chén đại phần ruột già phen. Ăn mắt trợn trắng, trong đầu nghĩ, cái gọi là từng trải. Liền này. Hắn dĩ nhiên biết nhà này ruột già phen ở Thục cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Là một nhà thứ thiệt cửa hiệu lâu đời. Hắn lại không thể không ăn rồi. Ăn uống no đủ. Hoàng đại gia mang theo Lý Thiết Trụ đi ra cửa tiệm. Thẳng sát hướng nghiêng cửa đối diện ngõ hẻm. Long hành hổ bộ. Cây cột. Ăn no chứ. Ngang. Ừ. Có sức lực rồi là được rồi. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái đuổi theo. Nhìn đại gia này chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Làm nhất định là đại sự. Ruột già phen cửa tiệm. Một cái xuyên ô vuông váy đeo khẩu trang tiểu cô nương nghiêng đầu. Nhìn Lý Thiết Trụ hoành xuyên đường. suy nghĩ một chút, cũng đi theo xuyên quá đường đi theo. Thật là đúng dịp, lại đang gặp ở nơi này người này. Tiểu cô nương chính là Triệu Lệ Á. Nhà nàng thật sự ở khu biệt thự cách nơi này không xa. Nàng từ nhỏ đã thường tới tiệm này ăn ruột già phen. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.